Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Thổ Hào Cung Thế Lực To Lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo trong nháy mắt thành màu gan heo, bởi vì hắn cảm thấy đến từ Thông Thiên Giáo Chủ uy hiếp. Trước đây Tam Thanh ở riêng, cũng là bởi vì hắn cùng Thông Thiên Giáo Chủ ý kiến bất hòa, lý niệm bất hòa, bây giờ loại này bất hòa càng lộ ra không hợp nhau. Đuổi đi Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, Thông Thiên Giáo Chủ thu Chu Tiên Tứ Kiếm, nhìn về phía người ở chỗ này, không khỏi nhíu tương đương nhíu. Hiện tại chỉ để lại Tam Thanh, Nữ Hoa bốn người, nhân tộc chính là Nữ Hoa sáng chế. Chí bảo này chính là nhân tộc chí bảo. Nữ Hoa muốn bảo vật này, từ đạo nghĩa đi lên nói, không thể chỉ trích nặng, nhưng như thế bảo vật, bọn họ cũng muốn tranh một chuyến, phân nhân tộc số mệnh. Thế nhưng Thông Thiên Giáo Chủ cũng không dám mạo muội đối với Nữ Hoa động thủ. Thứ nhất, Nữ Hoa nương nương số mệnh hưng thịnh. Thứ hai, Nữ Hoa nương nương hiện tại nhưng là cùng Thổ Hào Cung cái vị kia có quan hệ. Dừng một chút, Thái Thượng Lão Tử mở miệng nói, ta là nhân giáo giáo chủ, bảo này chính là nhân tộc chí bảo, ta nên lấy bảo này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt kịch liệt run lên, không biết nên nói như thế nào. Tam Thanh ở giữa, Thái Thượng Lão Tử vì lão đại, bọn họ cũng không muốn náo cay đánh đập tàn nhẫn cục diện, làm cho ngoại nhân nói. Nữ Hoa nhíu chặt mi, trầm giọng nói, nhân tộc là ta sáng chế, huống chi lần này nhân hoàng là ca ca của ta Phục Hy. Bảo vật này chính là nhân hoàng chí bảo, vì vậy ta phải muốn. Tràng diện nhất thời lúng túng, Tam Thanh ánh mắt nhìn về phía Nữ Hoa, trong không khí dường như tràn đầy mùi khói thuốc súng. Nữ Hoa đạo hữu, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Bảo vật này chúng ta Tam Thanh chắc chắn phải có được. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, bọn họ Tam Thanh đối ngoại là một thể, đem tất cả địch nhân đánh chạy sau đó, bọn họ lại phía sau cánh cửa đóng kín quyết định quyền lợi làm sao phân chia. Nữ Hoa lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ta như thế nào không thức thời vụ, rõ ràng là các ngươi Tam Thanh chỉ vì cái trước mắt muốn giành thiên hạ số mệnh mà thôi. Ta khuyên các ngươi không nên chọc ta. Ta tuy là đánh không lại ba người các ngươi, nhưng đằng sau ta có Thổ Hào Cung. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Ở không có biện pháp dưới tình huống, Nữ Hoa nương nương cũng chỉ đành đem Thổ Hào Cung rời ra. Dù sao một lần này nhân hoàng là ca ca của nàng, không cho sơ thất. Vì vậy nàng phải bắt lần này nhân hoàng chí bảo, cho dù là sử dụng một ít chớ nên di chuyển võng lực lượng. Tam Thanh nghe được nhíu chặt mi, căm tức Nữ Hoa. Đúng lúc này, chân trời bay tới một chiếc bảo niện lấy 9 cái thần long kéo xe, gào thét mà đến, tốc cực nhanh, đợi cho phụ cận, từ đó bay ra một cái đế hoàng bộ dáng người. Cái kia đế hoàng chính là Thánh Đình Thiên Đế, Thú Hoàng thần nghịch bay người lên trước, hướng Nữ Hoa chắp tay nói, sư nương tốt. Nữ Hoa mặt cười đỏ bừng, khẽ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu chặt mi, trầm giọng nói, thần nghịch, các ngươi Thánh Đình không phải từ trước đến nay mặc kệ Hồng Hoang Đại Lục sự tình sao? Bây giờ vì sao đi hạ giới tranh đoạt vũng nước đục này? Thần nghịch ha ha cười nói, chúng ta Thánh Đình là bất kể Hồng Hoang Đại Lục việc. Nhưng hôm nay ta hạ giới, chính là bởi vì chuyện riêng tư, ta sư nương bị các ngươi những thứ này bẩn bát mới khi dễ. Ta cuối cùng không thể không quản a. Ngươi nói ai là bẩn bát mới? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, trầm giọng hỏi, Thú Hoàng thần nghịch bĩu môi nói, người nào kích động như vậy? Người nào chính là bẩn bát mới? Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, liền muốn tiến lên cùng Thú Hoàng thần nghịch phân cao thấp. Đúng lúc này, trên bầu trời hoa lạp lạp tiếng nước đại tác phẩm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, trông thấy một mảnh vô biên vô tận huyết hải hướng bọn họ bên này xoắn tới. Huyết hải chi thượng, một đạo nhân đứng ở trên đó. Ha ha cười nói, ai dám khi dễ giáo chủ phu nhân, ta Minh Hà cái thứ nhất không đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận cả người run, cả giận nói, Minh Hà, người cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Minh Hà đạo nhân cả người áo bào đấy đấy. Ha ha cười nói, ta Minh Hà vốn không thành thánh cơ duyên, chính là giáo chủ mạnh mẽ nghịch chuyển thiên cơ, khiến cho ta Minh Hà thành thánh. Ta Minh Hà cảm niệm trong lòng, bây giờ có người khi dễ giáo chủ phu nhân, ta Minh Hà làm sao không quản. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận cả người run. Đúng lúc này, chân trời hoa năm màu quang bạo động, một đạo lanh lảnh tiếng phượng hót vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con lớn vô cùng khổng tước hướng bọn họ bên này bay tới. Cái kia khổng tước biến hóa nhanh chóng, hóa thành một thanh niên. Ha ha cười nói, sư nương, Khổng Tuyên tới chậm cũng. Chỉ trong khoảnh khắc, liền có ba vị thánh nhân tương trợ nữ hoa. Nguyên bản nữ hoa thế đơn lực bạc, đơn giản là cùng thổ hào cung vị kia dính líu quan hệ. Lập tức liền có ba vị thánh nhân đến đây tương trợ. Bây giờ nữ hoa bên này đã là bốn vị thánh nhân, mà Tam Thanh cũng chỉ có ba người. Nhưng lập tức chính là như vậy, song phương nếu là thật đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Nữ hoa bên này chiếm ưu thế về nhân số, nhưng Tam Thanh bên kia lại chiếm chiến lực mạnh ưu thế. Thú Hoàng thần nghịch, Minh Hà đạo nhân, Khổng Tuyên đều là sau lại mới được thánh, vì vậy pháp lực bên trên khẳng định không bằng Tam Thanh đám người hùng hậu hơn. Hơn nữa Tam Thanh bên này có trọng bảo, Thái Thượng Lão Tử có Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có Bàn Cổ Phiên, Thông Thiên Giáo Chủ có Chu Tiên Tứ Kiếm. Vì vậy nếu đánh thật, thắng bại vẫn còn ở tỷ lệ 5 năm. Tam Thanh đạo hữu, các người cũng khẳng định thôi diễn quá thiên cơ, biết được Nhân Hoàng cũng không phải một vị, mà là có ba vị. Các người lẽ nào không nên theo ta cạnh tranh ca ca ta sao? Không nên đánh lưỡng bại câu thương hay sao? Nữ hoa bằng lòng ba vị đạo hữu, dưới hai vị Nhân Hoàng, nữ hoa tất không nhúng tay vào. Như thế nào? Nữ hoa nhíu chặt mi, trầm giọng nói người, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.